Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 400, trước đó chưa từng có nguy cơ. Hạt tử hình thái cương thi người. Chính là quỷ quỷ. Thiếu nói nhảm, Hàn Tùy ở đâu? Quỷ quỷ vọt tới Tôn Thanh Châu trước người, duỗi ra hắn đuôi bò cạp, chỉa vào Tôn Thanh Châu lồng ngực phía trên. Quỷ quỷ thanh âm cho người nghe lên cực độ khó chịu, rất giống côn trùng cánh tại liều mạng ma sát phát ra tới thanh âm. Quỷ quỷ muốn đánh nhanh thắng nhanh, cầm Hàn Tùy giết sạch người, sau đó muốn tranh thủ thời gian chạy trốn. Không biết bản thân thuộc hạ có thể ở Tả Ngôn Đường chỗ ấy trống bao lâu. Chờ đến Tả Ngôn Đường trở lại, hồn hoàng cường giả cũng không phải đùa giỡn. Thậm chí quỷ quỷ đã có loại dự cảm bất tường, bản thân thuộc hạ đã tại Tả Ngôn Đường chỗ ấy mất mạng. Đuôi bò cạp trên che kín đầy màu xanh sẫm lân phiến ướt nhẹp, tựa hồ che kín nọc độc. Tôn Thanh Châu tuyệt vọng cảm nhận được, một khi hồn lực bị nghiền ép, mình thì không có một đinh điểm hoàn thủ đường sống. Mới vừa còn hô qua thà rằng đứng chết tuyệt không quỳ xuống sinh, nhưng có căn này bọ cạp đuôi bó cánh tay, suy nghĩ chết đều chết hay sao? Dù là dẫn động hồn lực tự bạo đều sẽ bị bọ cạp đuôi trong nháy mắt điểm phá, cầu chết không được. Quỷ quỳ phía sau lại đi ra 7 cái dáng dấp đồng dạng xấu xí quái dị, gần với đi lại trùng hình người. Bọn họ lớn đều là đại hồn sư cấp bậc, cùng Thiên Thủy Học Viện đám người so với tu vi hơi thấp. Tất cả những thứ này cùng Đào Yêu Yêu dự đoán đến giống nhau như đúc, nhưng lại có làm được cái gì đây? Đối mặt hồn vương cường giả thực lực trên nghiền ép, lại nhiều dò xét cùng tính toán, còn không phải sẽ bị người một quyền đánh tan. Nói, Hàn Tùy ở đâu? Quỷ quỷ sắc mặt kinh khủng, bọ cạp đuôi phun ra mấy con, toàn thân đều là dịch nhờn tiểu hạt tử, bò tới Tôn Thanh Châu trên thân. Không nói đúng không? Không nói, để cho ta tiểu hạt tử tiến vào ngươi đại não trong lật một phen. Quỷ quỷ đe dọa nói. Tôn Thanh Châu hoảng sợ phát hiện, những cái kia tiểu hạt tử trên thân nằm xuống tới dịch nhờn lại có dung hóa hồn lực quỷ dị hiệu quả. Bản thân kiên cố phòng ngự lực tại bọn họ trước mặt cơ hồ không dùng được. Nếu để cho bọn họ chui vào bản thân đầu trong, Tôn Thanh Châu chỉ tưởng tượng thôi cũng mau muốn nôn. Cho dù là dạng này, Tôn Thanh Châu cũng không định đem Hàn Tùy cùng Lâm Phong cung cấp ra tới, thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngươi có bản lãnh liền tiến vào tới. Tôn Thanh Châu mở miệng mắng, lạnh mẹ ngươi Tùy, làm hai cái tiểu hạt tử suy nghĩ hù dọa người nào. Tôn Thanh Châu vừa mới mắng xong, phía sau truyền tới một cái tràn ngập mê hoặc thanh âm. Ngươi khát vọng lực lượng sao? Muốn Hàn Tùy, có đúng không? Lâm Phong đã chẳng biết lúc nào xuống xe ngựa, đi tới Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ. Bên người mọi người, Lâm Phong đúng lúc đi tới, mới vừa cùng hắn vượt qua trống Lãnh Linh Nhi bên cạnh. Dừng lại, tiểu học đệ, ngươi đi mau. Hắn chính là muốn đoạt ngươi Hàn Tùy. Hoa Chỉ Nhu lo lắng nói. Lâm Phong phảng phất giống như chưa nghe, có chút cứng đờ đứng ở nơi đó. Ầm, một tiếng vang trầm, Tôn Thanh Châu bị quỷ quỷ một đuôi đánh bay, đập ầm ầm ngã xuống trên kiên cố tảng đá xanh lộ diện, lại bị đập ra một cái hố sâu. Quỷ quỷ khinh thường mà liếc một cái, mới vừa khác biệt chết chống cự Tôn Thanh Châu. Trong mắt hắn, Tôn Thanh Châu không cho hắn thông báo Hàn Tùy hạ lạc, không nghĩ chạy trối chết là một loại cực kỳ ngu xuẩn biểu hiện. Dù sao, côn trùng đã thành thói quen, tùy thời bị người nghiền chết, quen thuộc hèn mọn còn sống. Quỷ quỳ ra sức lượng, cùng băng bọ cạp võ hồn hòa làm một thể. Côn trùng suy nghĩ, tự nhiên cũng sâu tận xương tủy. Tôn Thanh Châu đại nghĩa lẫm nhiên, quỷ quỳ là xem không hiểu. Ô, Đông ca, chấm ngoặc kép, Tôn Thanh Châu dùng một cái không xong tư thế, ngã xuống đất trên, không biết sống chết. Lý Điệp Y cố nén chảy xuống nước mắt, không biết đêm nay nội viện sẽ có cỡ nào tổn thất thảm trọng. quỷ quỳ vọt đến Lâm Phong trước người. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, liền là ngươi cầm hàn tùy. Quỷ quỳ cũng không định nói. Xuất ra hàn tùy, tạm tha ngươi một mạng nói. Quỷ quỳ muốn tránh né Tả Ngôn Đường. Căn bản không có thời gian cùng bọn họ dày vò khốn khổ. Huống chi, quỷ quỳ lúc đầu mục đích, liền không những muốn cưỡng đoạt hàn tùy, mà còn muốn đem Lâm Phong đám người toàn bộ tàn sát, mang đi thi thể đương thức ăn. Hồn sư thể nội, ẩn chứa số lớn hồn lực. Đối, đúng, bọn họ côn trùng người mà nói, là vật đại bổ, quỷ quỳ thất tinh hồn vương tu vi, cuốn lên khí thế bàng bạc. Vậy mà đem Lâm Phong cương khí đều thổi đến mỏng manh một chút. Lâm Phong để tay lên ngực tự hỏi, trước mắt dùng hắn ngũ tinh đại hồn sư tu vi, dùng vọng long chỉ tức kiếm, phối hợp trên mấy đạo huyền giai cao cấp hồn kỹ, hẳn là có thể hoàn thành đối. Đúng, lục tinh hồn vương đánh giết, nhưng cái này đã là Lâm Phong cực hạn. Thất tinh hồn vương, Lâm Phong vô luận như thế nào, cũng chiến thắng không được. Một bước rãnh trời, liền mang ý nghĩa tử vong. Lâm Phong khí tràng bị quỷ quỳ hoàn toàn áp chế, mà Lâm Phong bên người Lãnh Linh Nhi tức thì bị áp chế đến cặp chân đều đang phát run. Băng lam thần thạch trên lộng lẫy, cơ hồ toàn bộ giấu. Tha là như thế, Lãnh Linh Nhi tiến tới một bước, chắn Lâm Phong trước người, muốn đả thương hắn, đạp qua ta thi thể. Lãnh Linh Nhi lạnh như băng nói, ngươi cái này là vì sao đây? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi, không có tại sao, ta là ngươi học tỷ. Lãnh Linh Nhi cưỡng ép thấu chi hồn lực, nhượng trong lòng bàn tay băng lam thần thạch, tận lực lóe lên hàn quang. Lâm Phong từ chối cho ý kiến lay lay đầu, chỉ nghe thấy quỷ quỳ buột miệng mắng nói, khác tại ta trước mặt diễn khổ tình diễn, dù là các ngươi đem hàn tủy hai tay dâng trên, cũng đã chậm. Quỷ quỳ đã ăn chắc Lâm Phong, suy đoán hàn tủy tại hắn không gian giới chỉ trong, chủ nhân bị giết sau, không gian giới chỉ đem biến thành vật vô chủ, người nào cướp đến, liền là người nào. Tuyệt vọng cảm xúc, tại Thiên Thủy Học Viện đám người ở giữa lan tràn, càng thêm nồng nặc, chỉ có Thiên Thiên cùng Lâm Phong, dính cùng một chỗ Lâm Huân Nhi, mới có thể phát giác Lâm Phong khác thường. Lâm Phong bộ này tâm không ở yên bộ dáng, tựa hồ là ở cùng khác người ngoài nói chuyện, nhưng Lâm Huân Nhi biết rõ, lúc này cùng Lâm Phong người nói chuyện, bản thân là không nhìn thấy, phảng phất Lâm Phong đối mặt, là mặt khác một cái thế giới. Trong đầu, Lâm Phong trước mặt, vậy mà đứng một chặn mọc đầy rêu xanh, rách tung tóe tường. Lâm Phong điện hạ rồi, ta liền không cho ngài cúi người, ta là tướng. Cong không đi xuống eo, tường tiếng nói chuyện, cực kỳ khàn khàn cùng buồn bực. Ta kêu Nurikabe, ngươi từng tại thẻ bài trong hệ thống, đem ta triệu hoán ra tới. Lâm Phong gật gật đầu, ra hiệu Nurikabe nói tiếp. Lâm Phong điện hạ rồi, ta bị ngài triệu hoán đi ra sau, cũng không có xuất chiến qua. Nói đến nơi này, Nurikabe ngữ khí, có chút ít tiểu u oán. Nếu như ngươi gọi ta đến, là thỉnh cầu xuất chiến, coi như xong đi. Lâm Phong nhàn nhạt nói, ta sẽ không nhượng ngươi bạch bạch chịu chết. Bên ngoài cái kia hạt tử ngươi, một cái đuôi liền có thể đâm nát ngươi. Không, Lâm Phong điện hạ rồi, ta là tới truyền lời. Nurikabe cung kính nói, cùng ta đồng dạng đến từ âm dương sư, vị diện cô hoạch điểu đại nhân. Nguyện ý vì ngài ra sức. Nếu như Lâm Phong điện hạ rồi, nguyện ý dùng những cái này thối hoắc côn trùng là thi thể, xem như thù lao, cô hoạch điểu đại nhân nguyện ý vì ngài xuất chiến. Dù sao, những cái này côn trùng, đối với ngài tới nói, cũng vô ích bất kỳ chỗ dùng nào. Bọn họ lớn lên xấu như vậy, ngài cuối cùng không đến mức nướng ăn đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.